Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, khảo vấn quỷ bức. Hai cái cỡ trung chó cùng một cái đại hình chó. Ngu không sửng sốt đang chạy hết tốc lực lên. Thế đầu dọa người, huống chi là ba cái hồn thú. Gia cụ loại hình tàn phiến đều bị bọn họ đạp vỡ. Quỷ bức chân nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Alaska bay nhào tới trong nháy mắt, đột nhiên xoay người, hoàng giai cao cấp hồn kỹ cánh rơi chém, phát động. Hắn cánh ranh giới như sắc bén cương đao, vù đến một tiếng như cắt đậu hũ, khối giống như cắt đứt Alaska da lông. Alaska ăn đau đớn, kêu rên một tiếng, cũng liền nhất giai ma thú mà thôi. Liền cái này phòng ngự lực, ta tùy tiện giết, quỷ bước chân nhân trong lòng tràn đầy tự tin. Không nghĩ tới, Alaska vọt tới trước khuynh hướng cũng không có bởi vì cái này chém một cái đình chỉ. To lớn thể trọng đem quỷ bước chân nhân thoáng cái ngã nhào xuống đất. Quỷ bước chân nhân kinh hãi, hồn lực vận chuyển, đẩy ra Alaska, vừa định đứng lên, lại bị Husky cưỡi ở trên thân. Alaska lại chạy trở lại, hai đầu chó cực đại thân thể ép đến quỷ bước chân nhân nhúc nhích không được. Samoy chạy qua đến, vậy mà trực tiếp cưỡi ở quỷ bước chân nhân trên mặt. Làm lên mới vừa đối. Đúng, Alaska làm sự tình, Lâm Phong che mặt. Cái này quỷ bước chân nhân tốt xấu là tứ tinh hồn sư. Cái này cũng quá thảm. Còn có cái này Samoy đến cùng là Samoy A vẫn là Teddy A. Thấy được cái gì đều có thể nói. Bẩn thỉu thằng nhãi danh. Chấm ngoặc kép. Quỷ bước chân nhân trong miệng mơ hồ không rõ mắng. Dám làm nhục như vậy lão phu. Ta tất giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong ôm lấy cánh tay đi tới quỷ bước chân nhân bên người. Cúi đầu nhìn qua hắn. Như ngươi loại này con vịt chết mạnh miệng hàng. Ngày ngày kêu đánh kêu giết. Ngươi cầm gì giết ta. Quỷ bước chân nhân hai mắt muốn phun ra ra hỏa một loại trừng mắt nhìn lấy hắn. Tràn đầy phẫn nộ. Đến. Tiếp tục trừng, cầu ngươi trừng chết ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nói, người nào phái ngươi tới. Quỷ bước chân nhân không chịu nhục nổi. Cực kỳ bực bội, cắn một cái hướng Samoy. Lột xuống tới đầy miệng chó lông. Đem Samoy cắn ngây ngẩn cả người. Samoy thân làm hồn thú. Sao phổ thông loại chó chỉ số IQ cao ra không ít. Nhưng một khắc kia nó nội tâm là kinh ngạc. Ta một đầu chó còn không cắn người. Người vậy mà cắn một đầu chó. A-O gâu. Chấm ngoặc kép. Samoy một trận kêu loạn. Hướng quỷ bước chân nhân trên mặt gặm đi. 10 phút sau. Quỷ bước chân nhân toàn thân hồn lực bị ba cái hồn thú hành hạ hầu như không còn. Ủy khuất ngồi ở góc tường. Lâm Phong cho trượt tiết ba ngu ném đi chút ít xương cốt. Thịt khô. Nhượng bọn họ về tới thẻ bài trong. Phòng trong một mảnh hỗn độn, nha môn thiếu gia nằm giường đều bị đánh hư một góc. Gặp quỷ bước chân nhân uể oải bộ dáng, những người khác mới dám lú đầu. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, những cái kia bác sĩ mảy may không keo kiệt đối. Đúng, cứu mạng bọn họ Lâm Phong ca ngợi tính, không những y thuật siêu nhiên, càng thân kiêm khống thú sư, chiến lực siêu cường, không cùng luân so, chấm ngoặc kép. Tiểu hữu thành tựu rất nhiều, sợ là tu vi cũng không thấp a. Vị này tiểu hữu, nho nhỏ tuổi tác, vậy mà có thể đánh bại quỷ bước chân nhân dạng này ác bá. Là tử tinh thành ngoại trừ một hại, tương lai tiền đồ vô lượng, thật đáng mừng nha. Lão phu nguyện cùng tiểu hữu kết là vong niên huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Chấm ngoặc kép. Một vị run run rẩy rẩy, mắt thấy lớn tuổi đến sống không mấy ngày bác sĩ nói. Ai, lão gia gia, đừng, Lâm Phong nói. Ngươi cái này huynh đệ ta làm không dậy nổi. Tìm cái khác cao nhân cùng ngươi cùng năm cùng tháng cùng ngày chết đi. Đông, chẳng biết lúc nào bị người khóa cửa môn rốt cục bị oanh mở. Ngoài cửa xông vào một con mèo một dạng nhẹ nhàng nữ hài. Va vào Lâm Phong trong ngực. Đệ đệ ngươi không sao chứ? Dọa chết ta. Chấm ngoặc kép. Ngoan a, ta không sao. Lâm Phong sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Chật chật. thực sự là kim đồng ngọc nữ. Trời đất tạo nên một đôi. Lại có bác sĩ bắt đầu cho Lâm Phong rát vàng. Tài tử giai nhân đẹp như vẽ lên a. Lý Hiền đi tới, nhìn qua ngồi ở góc tường quỷ bước chân nhân. Ta Lý Hiền thân làm tử tinh thành nha môn cuối cùng công sở. Một đời làm người thanh liêm, xử án công bằng công chính. Các hạ có gì khó ẩn chỗ? Muốn đối, đúng, khuyển tử hạ độc thủ. Quỷ bước chân nhân ánh mắt lóe lên lướt qua một cái kiêu ngạo thần sắc. Không có để ý Lý Hiền. Quỷ bước, Lâm Phong lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tốt nhất hắn hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Không phải vậy ta đem này ba cái chó thả ra lại cắn ngươi một trận. Ích ngươi một lần, ta nói, ta đều nói hết. Quỷ bước chân nhân một bộ kinh sợ bộ dáng. Lâm Phong lại nhạy cảm bắt được hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Là tử tinh thành thành chủ Mộc Thiên Diệu phái ta tới. Hắn nói cái này nha môn Lý Hiền ăn hối lộ trái pháp luật. Để cho ta giết hắn nhi tử. Cho hắn cái cảnh cáo. Nghe lời này một cái. Lý Hiền kém điểm té xỉu. Bị bên cạnh thê tử trợ giúp. Lý Hiền nặng nề mà thở dài. Nước mắt tuôn đầy mặt. Lão phu cẩn trọng 40 năm, cho tới bây giờ không có thu hối lộ. Mộc Thiên Diệu sẽ không dạng này đối ta. Ta muốn đi tìm Mộc Thiên Diệu đại nhân hỏi cái minh bạch. Chấm ngoặc kép, người lão nhân ra đi trước nghỉ một lát. Đừng quá kích động, Lâm Phong đối. Đúng, Lý Hiền nói. Tiếp lại chuyển hướng quỷ bước chân nhân. Người cái này ngu xuẩn biên bức. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Đinh. Thẻ bài hệ thống khởi động R thẻ Husky, R thẻ Samoy, R thẻ Alaska, Lâm Phong trước người xuất hiện ba cái hình thú hư ảnh. Quỷ bước chân nhân trong mắt kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Ngồi ở trên đất co rút một loại hướng phía trước đá vào cẳng chân. Sợ hãi dùng phía sau lưng tại trên tường cọ sát. Khác tới, người nhanh đem bọn họ thu trở về. Ta nói, ta lúc này nói thật. Toàn bộ nói thật, nhìn ngươi nói thế nào? Ta suy nghĩ thêm thu hay không bọn họ? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Nhanh một chút, khác lãng phí thời gian. Quỷ bước chân nhân cuống quýt nói. Ta là Triệu gia gia chủ Triệu Quát phái đến. Liền là chúng ta tử tinh thành tứ đại gia tộc một trong Triệu gia. Hắn mệnh ta không lưu dấu vết hại chết nha môn thiếu gia Lý Hòe Sinh. Ta liền tới, ta cũng liền là cái chạy long bộ. Thiếu hiệp tha mạng nha. Chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái. Lý Hiền phảng phất mệt đến hư thoát đồng dạng. Tìm cái ghế ngồi xuống. Nàng thê tử trợ giúp hắn. Lý Hiền không giúp thở dài. Cái này Triệu gia, nhất định phải tranh thủ thời gian giết sạch sao? Chấm ngoặc kép, nói xong. Lâm Phong hỏi, nói xong. Quỷ bước chân nhân đầu điểm giống như dã tỏi đồng dạng. Cầu thiếu hiệp tha ta một mạng, chấm ngoặc kép, mệnh, ngược lại là có thể tha. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tay trong xuất hiện một bộ khóa, hướng quỷ bước chân nhân ném đi. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động, tiêu hao một chương trống không thẻ bài cùng một bộ linh hồn gông xiềng. Lấy được R thẻ quỷ bước chân nhân, quỷ bước chân nhân đột nhiên biến mất, hắn đã bị Lâm Phong thu vào thẻ bài trong. Xin hỏi là thiếu hiệp làm thần thông, thu này yêu nghiệt sao? Gặp quỷ bước chân nhân đã biến mất, có bác sĩ hướng Lâm Phong hỏi, các vị bác sĩ tránh một chút đi. Lâm Phong nói, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút Lý Hiền tiên sinh. Hiện tại bác sĩ nhóm mới vừa bị Lâm Phong cứu một mạng, đều đối, đúng, hắn tâm phục khẩu phục, chỉ chốc lát sau, phòng trong chỉ còn lại Lâm Phong. Lâm Huân Nhi, Lý Hiền cùng bệnh thời kỳ chót Lý Hòe Sinh, thiếu hiệp, gặp ngươi đem thủ phạm thu, nhi tử ta có thể chữa tốt sao? Lý Hiền lo lắng hỏi, con của ngươi bên trong quỷ bức hàn độc, độc tính âm lãnh, thân làm hỏa hệ hồn sư, ta tự nhiên có biện pháp. Lâm Phong trong lòng có dự tính mà nói, có thể Lý Hòe Sinh còn có một khối tâm bệnh, như là ngươi không nói đi ra. Ta sợ là không thể ra sức. Tâm bệnh, Lý Hiền tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tương tư bệnh, Lâm Phong tiếp tục chỉ điểm Lý Hiền. Ai, đã thiếu hiệp nhắc tới vụ này.